Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3029. Đệ 3029 chương đứng vững gót chân. Đệ nhất trang, như cũ đi chung thiên kính giống nhau lộ tuyến. Chào hàng đến từ các cực khác vị giao diện tài nguyên. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần phân thân cùng Phì Miêu đi mấy chục cái dị vị giao diện. Hơn nữa Lăng Nhân Nhân, ba người còn cùng những cái đó dị vị giao diện không ít thương hội đạt thành tài nguyên giao dịch. Hợp tác hiệp ước, các cực khác vị tài nguyên cuồn cuộn không ngừng bị chuyển vận tới rồi tiểu tháp trong không gian. Ngu Thanh Thiền cũng sẽ đem từ giữa thiên kính cùng trời cao kính thu thập tới tài nguyên thông qua. Tiểu tháp không gian chuyển vận qua đi, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đem dược tề, thánh khí giao cho Công Tôn ra đi bán đấu giá, ở Nam Thành vực đã nổi lên rất lớn hưởng ứng bị chịu truy phùng. Bất quá ở Bắc Thành vực còn không có cái gì danh khí. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng tạm thời không chuẩn dự phòng dược tề cùng thánh khí tới làm. Mánh lới, bọn họ vẫn là tương đối thủ tín. Nhưng chỉ là chào hàng đến từ mặt khác dị vị giao diện tài nguyên cũng làm đệ nhất trang ở Bắc. Vực thành dần dần có thanh danh, ở đệ nhất trang mới vừa có khởi sắc chi sắc, kia ngầm ám hắc thế lực người liền mang theo tay đấm tới cửa tìm việc. Ngu Thanh Thiền mấy người đều lười đến ra mặt, sớm tại phía trước liền đem mười mấy cây niết bàn kính tu vi ám thực đặt ở trong tiệm bảo hộ. Những cái đó tới tìm cha người trực tiếp bị đánh thành đầu heo ném đi ra ngoài. Nhưng bởi vì có cổ gia liên lụy, kia ngầm ám hắc thế lực chẳng những không có thu liễm. Ngược lại làm trầm trọng thêm xuất động niết bàn kính cao tầng muốn đem, đệ nhất trang, hủy diệt. Đáng tiếc lại gặp Ngu Thanh Thiền, trực tiếp một phen thuốc bột giải qua đi đều không cần lại tấu. Những cái đó chúng độc người một đám liền dễ bảo phản vì các nàng làm việc. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần ở cái này trong lúc còn mang theo Phong Ly mấy người quét sạch một. Lần Bắc Thành vực ngầm hắc ám thế lực, vẫn chưa động những cái đó đứng đầu thế lực, nhưng lại hợp nhất đang cùng không ít trung tiểu ám hắc thế lực. Cái này làm cho đệ nhất trang nhanh chóng quật khởi. Nguyên bản muốn tìm cha người đều thấy được Ngu Thanh Thiền các nàng lợi hại chỗ đều dừng tay. Đứng đầu thế lực cùng thế lực lớn cũng từng xuất động cao thủ thử. Lại đều có đến mà không có về hoặc là chúng độc mà về. Ngu Thanh Thiền thả ra tin tức, nước giếng không phạm nước sông, nếu không tuyệt địa phản kích ai đều lạc không được hảo. Ngay sau đó lại đưa lên không ít ích lợi giao dịch. Những cái đó đứng đầu thế lực cùng thế lực lớn cao tầng bị vừa đấm vừa xoa. Cuối cùng ngược lại cùng, đệ nhất trang, làm khởi sinh ý tới. Đến nỗi cổ gia muốn tìm phó chân hai mẫu tử phiền toái người cũng bị Ngu Thanh Thiền thu thập không? Còn một mảnh, này đó đều chỉ là vị kia phu nhân đặt ở bên ngoài tiểu lâu la. Muốn chân chính đối thượng còn cần cổ gia nhập khẩu mở ra lúc sau. Đệ nhất trang ổn định lúc sau, Phong Thần mang theo Phong Ly đi vân tộc, như vậy nhoáng lên, 2 năm thời gian liền đi qua, đệ nhất trang cũng hoàn toàn ở Bắc Thành vực đứng vững gót chân. Hoàn toàn quật khởi, một chỗ bị khổng lồ thực văn đại trận bao phủ hạ thành trì trung tâm. Cổ gia đang ở triển khai tộc sẽ rèn luyện cuối cùng giai đoạn. Cổ diễm ngang trời xuất thế, vô luận là huyết mạch, thiên phú. Thực lực vẫn là tư chất đều đem một đám người hoàn toàn áp chế. Thành lần này rèn luyện danh xứng với thực đệ nhất nhân. Tộc sẽ kết thúc, cổ diễm trực tiếp đi ra chủ nơi phòng nghị sự. Lúc này phòng nghị sự cổ trọng cầm cùng cổ tranh đang ở thương nghị khi nào mở ra gia tộc đại môn. Thông đạo sự tinh, liền thấy nhìn như càng ngày càng yêu nghiệt cổ diễm từ ngoài cửa đi đến. Diễm nhi như thế nào tới? Cổ trọng cầm sắc bén mặt mày ôn hòa vài phần, cổ diễm đi đến một cái không vị lười biếng ngồi xuống. Phụ thân, ta hôm nay lại đây tìm phụ thân có việc. Cổ tranh thấy cổ diễm đối chính mình không giả sắc thái. Cười nói, kia có cần hay không ta lảng tránh đâu. Đương nhiên, ta nhìn đến ngươi liền chán ghét. Cổ diễm trắng ra nhìn cổ tranh. như là một cái tùy hứng 10 phần hài tử. Hết chương.